Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 14, chương 3169, phá trận, phần 2. Tô Yên ngây ngốc một chút, rồi nói: "Ta không được đâu, ta không có sức để mà lặn xuống. Ngươi đi đi, đừng quản ta." "Để tôi cõng cô, đại khái chỉ có một cách đó thì mới có thể thoát ra khỏi huyễn cảnh." Huyễn cảnh? Tô Yên nhíu mày. "Đúng vậy, đây là một huyễn cảnh, tất cả đều là ảo tưởng thôi. Tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng huyễn cảnh này so với huyễn cảnh trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Có lẽ chỉ có tìm được đường ra mới thoát được khỏi nơi đây." Tô Yên ngây ngốc nhìn hắn. "Ngươi đang nói cái gì vậy?" "Là huyễn cảnh thật đó, cô cứ tin tôi đi, không có thời gian mà giải thích." "Huyễn cảnh, nếu như thật sự như vậy, vậy chưa chắc tìm được lối ra mới có thể sống. Nguồn gốc của huyễn cảnh khác nhau, phương pháp phá giải cũng khác nhau. Ngươi nói cho ta biết trước, huyễn cảnh này như thế nào để ta nghĩ biện pháp?" Diệp Tiểu Mộc liền đem phát hiện của mình nói ra một lần. Tô Yên nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, từ trong tay của Diệp Tiểu Mộc cầm lấy Diệt Linh Đinh. "Nếu như ta đoán không lầm, đây là thần giết huyễn cảnh. Chỉ cần ngươi biết đây là huyễn cảnh, vậy đồng nghĩa với việc thoát được. Việc ngươi phải làm là tự giết chính mình." "Ê, nhưng mà cái này ngộ nhỡ nó sai..." "Sai thì chết chứ sao, dù sao cục diện này cũng chắc chắn phải chết." Tô Yên cười cười, đột nhiên đi đến ôm lấy Diệp Tiểu Mộc, hôn lên miệng hắn một cái, sau đó dùng Diệt Linh Đinh hung hăng đâm vào chính giữa mi tâm của mình. Thảm cảnh trước mắt này làm cho hắn toàn thân run rẩy. Tô Yên thật sự là đủ tàn nhẫn. Hắn trợn mắt há mồm mà cầm Diệt Linh Đinh nhắm ngay đầu của mình, trong một khắc phát hiện mình không dám xuống tay. Là sợ chết hay sao? Đến lúc này hắn mới biết Tô Yên tự sát cần biết bao nhiêu là dũng khí. Hai tay của hắn nắm chặt lấy Diệt Linh Đinh, chiếu thẳng vào trán. Diệp Tiểu Mộc đang không ngừng hít sâu, tích lũy dũng khí. "Đáng chết, bá đạo chỉ lên trời, sợ cái con mẹ gì chứ." Diệt Linh Đinh hung hăng đâm xuống, lập tức chìm vào một mảng đen kịt, rồi bằng một tốc độ cực nhanh đi qua một đường hầm. Đầu óc choáng váng, không biết qua bao lâu, độ nửa phút, cảm giác choáng váng biến mất. Diệp Tiểu Mộc mở hai mắt, trước mắt vẫn là một màu đen kịt, nhưng loáng thoáng có một chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể trông thấy một đồ vật. Quả nhiên là không có chết. Đây là một gian nhà dân rách nát, rất nhiều nhìn ở bên trong là gỗ mục, ấy vậy lại sạch sẽ một chút, chính là không có đồ dùng gì, trống tuênh. Cửa sổ đều là dùng mấy tấm ván gỗ, đi qua nhìn xuyên qua một khe hở có thể biết được bên ngoài là ban ngày hay là ban đêm. Hắn ý đồ thức dậy mới phát hiện là hai tay của mình đang bị trói, hơn nữa là cùng một người dựa lưng chung một chỗ, là Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc lập tức gọi tên của nàng. Tô Yên đáp lại, biểu thị mình không sao. Bên cạnh đó, cách không xa cũng có mấy người đang bị trói, Thụ Tâm Thiền Sư, tên Đầu Đà Gầy và bọn kia vẫn chưa chết. Tất cả đều tay bị trói sau lưng, ngồi dưới cửa sổ một loạt, rũ đầu xuống, tựa hồ vẫn chưa có tỉnh lại được. Tào Vĩ Ba đang ngồi ở góc tường, đầu ngoẹo qua một bên, cái lưỡi thè lè ra, nước dãi nhẹo ra. "Vĩ Ba, Vĩ Ba, Thiền Sư." Diệp Tiểu Mộc ý đồ muốn đánh thức bọn họ. "Đừng có phí sức, bọn họ tạm thời vẫn chưa tỉnh được." Tiếng bước chân ở sau lưng vang lên, Một người đi đến chính là Mộng Trạch Vũ. Hắn mỉm cười ngồi xuống trước mặt của Diệp Tiểu Mộc. Nói cho ta biết, ngươi hoài nghi từ bao giờ? Bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì? Bọn họ không có vận khí tốt như ngươi, đã chết ở trong huyễn cảnh, lại tiến càng sâu thêm một tầng. Mộng Cảnh Vũ đối với bọn họ vươn ra ba ngón tay. Các ngươi tiến nhập ba tầng huyễn cảnh. Ba tầng huyễn cảnh. Diệp Tiểu Mộc lâm vào hồi ức. Tầng thứ nhất là bọn họ đi qua đường giếng sâu vào trong cổ mộ, sau đó bị bọn họ phát hiện từ một cái cửa đi ra. Sau khi trở lại thôn, lại gặp một giấc mộng trăm năm trước, người thiên sư kia chế tạo ra huyễn cảnh. Tỉnh lại một lần nữa, bọn họ ngỡ rằng mình đã tỉnh, kỳ thật là mộng ở trong mộng. Đây là tầng thứ hai mộng cảnh. Sau khi thanh tỉnh, bọn họ gặp được thụ tâm thiền sư và những người liên quan, một lần nữa đi vào cổ mộ. Đây là tầng huyễn cảnh thứ ba. Nói cách khác, bọn họ từ lần thứ nhất tiến vào huyễn cảnh, kỳ thật cũng đều là nhập mộng. Bọn họ ở bên trong huyễn cảnh gặp bọn thiền sư cũng chỉ là trong mộng. Ngủ không tỉnh, đây là một loại cảm giác kỳ diệu nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Ngươi ở trong mộng là người yếu nhất, nhưng ta không ngờ tới ngươi chỉ là một đạo đồng nho nhỏ lại có thể phá được huyễn cảnh của ta. Mộng Trạch Vũ nhìn hắn rồi lại hỏi lại, ngươi phát hiện ra từ bao giờ? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi nói cho ta biết đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộng Trạch Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra thiếu kiên nhẫn một chút. Là kẹo cao su. Mộng Trạch Vũ nhíu mày hỏi, cái gì? Lần tới đây trước, chúng ta đây có đi qua một siêu thị, ta mua một phong kẹo cao su, là thứ mà Yên Yên thích ăn. Chúng ta lúc đầu từ cổ mộ đi ra, lại quay lại trong thôn, Yên Yên bảo ta đưa kẹo cao su, ta đã lấy ra đưa cho nàng. Dừng lại một chút, lại nói, nhưng sau đó ta đột nhiên nhớ ra, ta không có mua kẹo cao su, bởi vì khẩu vị không đúng, lúc tính tiền ta đã bỏ lại. Chuyện này ta nhớ rất rõ, ta không rõ bình kẹo cao su đó là từ đâu mà tới. Nhưng một phong kẹo cao su thì đâu có gì là ghê gớm. Đúng vậy, cho nên ta chỉ là hoài nghi, nhưng không có nghĩ đến là huyễn cảnh. Về sau trên đường đi ta đều nghĩ rằng là thật, cho đến khi liên tục xuất hiện hai lần đường đột nhiên đổi thành nham thạch. Cái này không có khoa học. Còn nữa, người rõ ràng là nhân loại, nhưng âm thanh lại vang vọng ở khắp mọi nơi, thậm chí ở dưới nước cũng nghe rõ. Một lần cuối cùng ở dưới nước nghe được âm thanh của ngươi, ta đã nghi ngờ. Sau khi liên hệ đến những điểm đáng ngờ trước đó, ta nghĩ đến kết quả này. Diệp Tiểu Mộc ngóc đầu lên khiêu khích nhìn hắn. Sherlock Holmes đã có câu danh ngôn, khi tất cả khả năng đều bị bài trừ, chỉ còn lại một cái cuối cùng, mặc kệ có khả năng hay không, đây chính là chân tướng. Sherlock Holmes là ai? Mộng Trạch Vũ hỏi. Người nhìn xem, người mặc dù rất thông minh nhưng cũng không phải là người biết tất cả mọi chuyện. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy khiêu khích hắn cũng vui vẻ. Mộng Trạch Vũ gật đầu, thái độ thành khẩn. Cái này đích thị là sơ sót của ta, là ta quá lười. Ta đã chế tạo ra một phiến đá chặn lối đi, như vậy các ngươi sẽ không hoài nghi. Ngươi biết bên trong huyễn cảnh mà tạo thành cũng rất là hao tốn sức lực. Bất quá tầng huyễn cảnh thứ ba này chúng ta cùng tạo ra, ta chỉ phụ trách lôi các ngươi vào. Liên tiếp ở trong tiềm thức của các ngươi coi kẹo cao su là thật, cho nên nó xuất hiện. Đây là tiềm thức của ngươi nghĩ đến, sau đó ngươi nghĩ ra chân tướng. Nhưng kẹo cao su đã xuất hiện, không thể nào mà tự nhiên biến mất, cho nên nó vẫn tồn tại như vậy. Dù hắn không nói, Diệp Tiểu Mộc kỳ thật cũng nghĩ đến chân tướng. Loại huyễn cảnh này so với tầng thứ nhất bọn họ gặp ở cổ mộ thấy quỷ đả tường thì đáng sợ hơn nhiều. Nói cho cùng, người khác chế tạo huyễn cảnh cho ngươi, vô luận chân thực như thế nào, tóm lại là vẫn có sơ hở. Mà huyễn cảnh này nếu như ở trong tiềm thức của ngươi sáng tạo ra, vậy thì thực sự là quá đáng sợ. Chương 3170 Thanh Tịnh phần 1. Nếu như không phải Mộng Trạch Vũ nắm chắc thắng lợi trong tay, bớt xén những nguyên vật liệu,

Mộng Trạch Vũ đưa bọn họ vào trong tế đàn trước giếng sâu, buộc bọn họ nhảy xuống. Xuống dưới chắc chắn sẽ chết. Hai người mặc dù tay bị trói, chân khí bị phong tỏa, nhưng cũng không đồng ý làm theo. Kế hoạch lúc đầu của hắn là để cho bọn họ chìm sâu vào trong huyễn cảnh, sau đó tự mình đem bọn họ đưa tới trong tế đàn, trực tiếp hiến tế. Kết quả bọn họ nửa đường đã tỉnh lại, mà hắn lại nhất định phải cam đoan bọn họ có thể sống đến cuối cùng. Khi Quy Nguyên Tuyết Liên tồn tại, mở ra phong ấn chi địa, chứ không chết nửa đường. Đây chính là mâu thuẫn. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên trên đường nghĩ thông suốt điểm này, lúc này mới không nhảy xuống. Mộng Trạch Vũ trong lúc nhất thời không có chủ ý, đưa người ta đến chết không sợ thì ngươi làm gì được hắn. Suy đi nghĩ lại, Mộng Trạch Vũ đem bọn họ buộc vào bên rìa tế đàn, sau đó dùng dây thừng hắn xuyên qua bên rìa tế đàn, buộc lên cây cột đá, làm một cái dây kéo giản dị, muốn đem bọn họ từ từ buông xuống, ném xuống, vạn nhất mà chết một tên, vậy sẽ phí nhọc công sức. Thật sự là mệt chết, may mà cuối cùng cũng xong, đợi một chút nữa, ta tự mình tiễn biệt các người. Làm xong hết thảy, Mộng Trạch Vũ mệt mỏi đến không chịu được, đem bọn họ buộc vào dây thừng, sau đó mình cầm lấy một đầu, chuẩn bị sẵn sàng, ý đồ đem bọn họ một cước đá văng xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cùng một chỗ hướng bên trái nhảy dựng lên. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Kế hoạch này là Diệp Tiểu Mộc vạch ra, hai người phải phối hợp. Dù sao bọn họ bị trói chung một chỗ, một mình không thể hành động. Khổ là vì không biết biểu đạt ra sao, hắn chỉ có thể dùng bàn tay bóp chặt tay Tô Yên, hy vọng nàng có thể nghĩ đến mình luôn bên cạnh nàng. Ở trong thời khắc sống còn, hắn hô một tiếng nhảy. May mà Tô Yên hiểu ý. Bọn họ lúc đầu thấy Mộng Trạch Vũ ở bên phải, cùng hướng về bên trái. Vậy là trong nháy mắt rơi xuống, dây thừng ở phía sau bọn họ lôi Mộng Trạch Vũ rơi xuống dưới. Ba người cùng một chỗ từ miệng giếng mà rơi xuống. Mộng Trạch Vũ so với bọn họ thì rơi xuống nhanh hơn. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đè lên người hắn. Đây là Diệp Tiểu Mộc đã tính toán, đồng thời cũng là kết quả mong đợi. Bất quá chân chính thực hiện thật đúng là có một chút vận khí. Dù sao bọn họ cũng đã đánh cược một lần, dù có chết cũng không cam lòng. Thành giếng cao đến 4-5 mét, lại thêm trọng lượng của hai người, Mộng Trạch Vũ nằm ở trên đất bất động. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cũng đau đến không chịu được, nhất là lại bị trói chung một chỗ, hai tay bị dây sừng thừng siết chặt cổ tay, cơ hồ muốn đứt ra. Chậm nửa ngày, hai người mới điều chỉnh lại tư thế, cùng đứng lên. Hắn chết chưa? Diệp Tiểu Mộc quan sát người đang nằm ở dưới chân không nhúc nhích. Không, là hôn mê thôi, bằng không hồn phách của hắn đã sớm rời khỏi thân thể. Vậy có muốn giết hắn không? Không, hắn chết rồi, hồn phách sẽ rời khỏi thân thể. Vạn nhất hồn lực của hắn cường đại, chúng ta có thể không phải là đối thủ. Hồn mê lại tốt hơn, chúng ta nhanh hành động. Mặc dù Mộng Trạch Vũ hôn mê, nhưng bọn họ không còn nhận được cứu vớt, chỉ có thể cùng một chỗ đi tiến lên phía trước, muốn tìm một thứ nham thạch sắc bén giúp bọn họ cắt dây thừng. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì bọn họ bị buộc chung một chỗ, góc độ này rất lúng túng, thật sự không thể tìm được góc độ nào đi đến trước mặt nham thạch, tìm một vòng cũng không thấy gì thích hợp cả. Tô Yên rất bình tĩnh, cẩn thận nghĩ nghĩ, bảo Diệp Tiểu Mộc cùng hắn đi đến dòng suối, lội xuống nước, giống như là Quy Nguyên Tuyết Liên đang thả ra lãnh quang, có thể đem toàn bộ 10 thước ở xung quanh chiếu sáng rực rỡ. Tô Yên nhìn thấy trên trán có một màu đỏ, quả nhiên là bị hắn vẽ lên trấn hồn phù ở trên trán, cho nên hồn phách mới có thể bị phong bế. Như vậy chúng ta cùng một chỗ nhảy xuống, ta vùi đầu vào trong nước, đem ấn phù này làm rơi xuống, như vậy hồn phách có thể rời khỏi thân thể. Diệp Tiểu Mộc trợn mắt há mồm,

thì thân phận không hiển hách sao? Nhưng mà nàng trước kia đem mấy đệ tử Vân Đài Sơn đều giết, có thể thấy được là tà tu. Diệp Thiếu Dương không phải là lãnh tụ của đạo môn sao? Tại sao lại ở cùng với nàng? Nhìn nàng lo cho Diệp Thiếu Dương như vậy, tình cảm còn có vẻ là sâu hơn. Tô Yên nói, nàng đích xác là vừa chính vừa tà. Với thân phận của nàng, căn bản là không tuân thủ bất kỳ thiên địa luật pháp nào. Bất quá ta nghe nói vì điểm này, Diệp Thiếu Dương trước khi đại chiến Vô Cực Quỷ Vương đã đuổi nàng đi. Từ đây nàng không rõ tung tích, không nghĩ tới lại là một mực ở đây. Chương 3174, Tiên Tử Giáng Lâm, phần 3. Ba người vừa thảo luận vừa quan sát cửa thôn, chưa đầy nửa canh giờ cũng không thấy một điểm động tĩnh. Hai cái liên hoa tình kia cũng không đi ra, bọn thụ tâm thiền sư cũng không có đi ra. Cổ soái và tên mập đầu đà sợ là có khi đã chết, không thể cứu. Nhưng thụ tâm thiền sư lúc ấy giống như đã hôn mê, không lẽ hắn một mực không đi ra? Phải biết đây là sơn thôn duy nhất có một con đường, mặc dù phụ cận vùng núi cũng có thể vượt qua, nhưng hắn là một thương binh, tuyệt đối không có khả năng bò từ đầu này qua đường mà treo đèo lội suối. Cho nên bây giờ không thấy được hắn, vậy hắn tám phần là vẫn còn ở trong cổ mộ. Do dự mãi, Diệp Tiểu Mộc nói ra ý nghĩ nội tâm. Này cậu điên rồi! Tào Vĩ Ba hết sức kích động. Hai cái liên hoa tinh kia là siêu cấp kinh khủng, đều ở trong cổ mộ. Nếu như đến là sẽ bị miểu sát đó. Đoán chừng là cậu còn chưa kịp nhìn thấy thụ tâm thiền sư đã bị người ta giết rồi. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi nói. Tôi đã nghĩ qua, phù điệu tiên tử kia chưa hẳn giết tôi. Mặc dù không biết Diệp Thiếu Dương, nhưng tôi học công pháp của hắn, cũng là kế thừa pháp khí của hắn. Mặc dù tôi không biết vì sao mà có, nhưng dù gì cũng xem như hắn là một nửa truyền nhân. Phù điệu tiên tử nếu như là hảo bằng hữu của hắn, nghĩ đến sẽ không giết. Có lẽ nàng còn bảo hộ ta, không cho Bạch Liên Thánh Nữ giết ta. Vậy phù điệu tiên tử còn có cả Bạch Liên Thánh Nữ đâu? Tô Yên tâm bình khí hòa nói. Thử một chút, vạn nhất gặp được tình huống thì chúng ta bỏ chạy. Ta cảm thấy thụ tâm thiền sư vạn nhất bị trọng thương, cần trợ giúp, không thể thấy chết không cứu được. Thật là phục, trên đời này cũng chỉ có cậu là người tốt như vậy. Tào Vĩ Ba khinh thường. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Tôi không phải rêu rao cái gì, tôi chẳng qua là cảm thấy việc cần làm, không phải vậy thì tôi không yên tâm. Tô Yên nghiêng đầu nhìn hắn một hồi rồi đứng lên. Tốt, ta đi cùng ngươi. Cô thôi được rồi, tôi cũng không muốn cô mạo hiểm. Tô Yên cười nói. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có của ta. Ngươi không thể thấy chết không cứu, ta không thể để cho người bên cạnh nào một ai mạo hiểm, cho nên chỉ có cách là giúp ngươi. Hai người thu thập một chút, mang toàn bộ pháp dược để cho Tào Vĩ Ba bảo vệ doanh địa. Vậy là đi vào con đường trong thôn, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nhìn lại lại là Tào Vĩ Ba. Hai người kinh ngạc còn chưa kịp mở miệng, Tào Vĩ Ba lại đạp một cước vào mông của Diệp Tiểu Mộc. Được rồi, hai người đều có yên tâm giảng giải nghĩa khí, cũng có vẻ ta không đủ được coi là huynh đệ. Ta với các ngươi cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Diệp Tiểu Mộc trong lòng một trận cảm động cười nói. Kỳ thật ngươi cũng rất là tốt. Trước đó ở trong cổ mộ gặp phù điệu tiên tử, Tào Vĩ Ba bỏ chạy, về sau lại quay ngược lại. Mặc dù không thể đi lên giúp bọn họ giải vây, nhưng từ đầu tới cuối vẫn cầm đèn pin giúp chiếu sáng cho bọn họ, chứ không có đào tàu một mình. Ấy, đừng có khen tôi, ở khuyết điểm tôi đều có, ham sống sợ chết, cái miệng hại cái thân. Còn nữa, dù sao toàn thân cao thấp đều là khuyết điểm, có đôi khi chính tôi cũng tự chướng mắt chính mình nữa. Tô Yên đi lên vỗ vỗ bả vai của hắn. Đừng nói như vậy, người ta có ưu điểm thì anh cũng có ưu điểm của mình. Tào Vĩ Ba được khích lệ khẽ gật đầu, đột nhiên cau mày lại. Nơi này làm sao nghe thế là lạ. Bạn học Diệp Tiểu Mộc, kỳ thật ở cậu cũng không có sai. Tào Vĩ Ba ôm tay của Diệp Tiểu Mộc nói. Ba người hào tình vạn trượng lại đi tìm đường chết, không có đường trở lại trong cổ mộ. Diệp Tiểu Mộc vẽ ba tấm ẩn khí phù riêng phần mình dán ở trên lưng. Chỉ là pháp lực của Diệp Tiểu Mộc có hạn, thứ này đối với hai siêu cấp cường giả kia có tác dụng hay không thì xem biết ngay. Bên ngoài, ba người đem giày cởi ra, chân trần đi trên đường, cẩn thận từng ly từng tí đi vào tế đàn. Ở bên ngoài nghe ngóng nửa ngày, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Ba người cả gan đi vào, dưới ánh sáng của đèn pin quét qua, trong tế đàn không có ai, mặc kệ là phù điệu tiên tử hay là bạch niên thánh lữ, đều không thấy đâu cả. Nằm ngổn ngang trên đất là mấy cỗ thi thể, là mấy đệ tử của Vân Đài Sơn. Diệp Tiểu Mộc xem xét, quả nhiên mấy người này đã chết, trong lòng không khỏi thổn thức. Sau đó, ba người ở tế đàn tìm vài vòng, kinh ngạc phát hiện không tìm thấy Thụ Tâm. Tám thành là mình tỉnh. Đi, hai cái liên hoa tinh kia hẳn là không có nhàm chán như vậy, còn hủy thi diệt tích mà chỉ nhằm vào hắn. Tào Vĩ Ba suy đoán. Vậy tại sao cửa thôn không thấy hắn ra ngoài? Có lẽ là người ta trèo đèo lội suối đó. Tào Vĩ Ba một bước suy đoán. Hắn khả năng biết chúng ta sẽ chờ ở cửa thôn, sau đó hắn không muốn gặp cô, dứt khoát liền trèo núi. Cái này cũng không phải là không được. Nếu như sống không thấy người, chết không gặp quỷ, ba người cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm tính toán. Tô Yên đề nghị nhanh đi về. Hai người vừa nói chuyện vừa chuyển thân. Tào Vĩ Ba đột nhiên giang cánh tay bày ra tư thế cản bọn họ, ánh mắt ra hiệu. Tôi đột nhiên nhớ tới bạch niên thánh nữ này không phải là đã xuất quan sao? Lẽ ra cái pháp trận kia sẽ trở nên vô dụng, mấy bảo bối kia không phải làm sao mà chẳng không được vớt lên. Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh ngộ. Tranh thủ thời gian, cậu anh đi theo chúng tôi để tìm những pháp khí kia. Ai nói như vậy là vì bằng hữu, không tiếc mạng sống. Tào Vĩ Ba vỗ vỗ bộ ngực, lập tức cười nịnh. Bây giờ không phải là không cần cắm đao sao? Chúng ta thuận đường tìm bảo thôi, dù sao đều đã đi. Tiểu Yên, cô nhìn kiểu gì vậy? Tô Yên suy nghĩ một chút rồi nói với Diệp Tiểu Mộc. Nếu như đi, quả thật có thể lấy được, cũng là vận khí của chúng ta. Nhưng mà cái này không tốt lắm đâu. Cái gì mà không tốt? Bạch Liên Giáo cũng đã mất, đây chính là vật vô chủ. Lại nói, chờ người của Vân Đài Sơn đến, bọn họ sẽ không cùng người khác khách khí, cùng tiện nghi của bọn họ, chi bằng chúng ta lấy đi. Ba người đi đến miệng giếng, hướng xuống phía trước, còn có dây thừng mà Mộng Trạch Vũ để lại. Ba người lần lượt tụt xuống. Diệp Tiểu Mộc chuyện đầu tiên là đi tìm Mộng Trạch Vũ, phát hiện ra hắn cũng không có ở đây. Có lẽ hắn sau khi tỉnh lại đã chạy, trong lòng không khỏi lo lắng. Gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt, sẽ lợi dụng nhân tính, thực lực cũng mạnh, nếu như bỏ chạy, tương lai nhất định sẽ làm ra chuyện lớn trong pháp thuật giới. Một đường đi đến ao sen, lúc này phát hiện ở giữa có một đóa quy nguyên tuyết lên đã không còn, ao sen cũng đều khô héo, vậy đại khái là trận pháp đã bị phá. Suối nước trong veo, lấy đèn pin chiếu xuống có thể nhìn thấy dưới đáy mấy cái nham thạch kia chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Tiểu Yên, cô đứng xa một chút, chúng ta phải đi xuống, đợi một chút nữa đồ vật vớt lên sẽ đưa cho cô. Tào Vĩ Ba kích động. Tại sao lại phải tránh xa? Hay chúng ta không thể nào mặc quần áo mà lặn xuống, hay là cô cứ đứng như vậy cùng chúng tôi một chỗ. Tô Yên mắng một câu đi chết đi, sau đó quay người đi xa. Tào Vĩ Ba và Diệp Tiểu Mộc đều cởi quần áo, chỉ còn lại cái quần đùi, nhảy thẳng vào trong nước lạnh buốt. Chương 3175, năm kiện pháp khí. Ở bên trong huyễn cảnh, Diệp Tiểu Mộc đã xuống nước một lần, coi như cũng đã xe nhẹ đường quen. Hắn phát hiện ở chính giữa pháp trận, cái lương châu đỉnh cũng không thấy. Mộng Trạch Vũ hay là Bạch Liên Thánh Nữ đã lấy nó đi. Cũng may, nham thạch ở bốn phía, pháp khí vẫn còn. Diệp Tiểu Mộc đem bàn tay hướng một cái vật phát sáng, mặc kệ là phức tạp pháp trận như thế nào. Tác dụng là trên phương diện của pháp thuật, thực hiện những điều mà bọn họ nhìn qua cũng không trực tiếp thấy ở một nơi nào đó. Muốn lấy đi những thứ kia không khó, huống chi pháp trận ở đây đã phá, mấy món pháp khí siêu cấp như vậy mà cứ để trong vách đá bày biện cũng tiếc.